Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, xuyên qua vạn giới tự cứu người. Bus, viên thân thể tại co rút, không có dược vật duy trì, những cái kia nguyên thủy ký ức ngay tại phá vỡ hư giả tư duy giam cầm. Bắt đầu nổi lên, đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác. Nếu như ngươi ở đây, ngươi liền có thể rõ ràng cảm giác được, cái này còng lưng thân thể niên kỷ bước nam nhân, ngay tại thuế biến, mặc dù hắn chẳng hề làm gì, thậm chí không động đậy chút nào, nhưng là ngươi chính là có thể cảm giác được, hắn đã bắt đầu thoát ly trước mắt ngươi này tấm thân thể. Từ từ biến thành một cái khác tồn tại, một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Hắn hoàn toàn co rúm ở hắc ám bên trong, thân thể kia run rẩy tựa hồ cùng cái này đêm tối sinh ra một loại cộng minh. Chỉ một thoáng, gió đêm bắt đầu gào thét, trên bầu trời mây hướng về ánh trăng dựa vào, nói cho dưới ánh trăng đám người, cái này đêm tối không còn cần sáng ngời. Trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn. La bàn, viết trên, những cái kia trang giấy như đồng cảm nhận lấy một loại nào đó cường đại kích thích. Bắt đầu điên cuồng chấn động, cái kia trang giấy điên dại như vậy bắt đầu tung bay. Như là bị cuồng phong xốc lên sách vở, phát ra ào ào nóng nảy vang. Một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng tại mỗi một trang bên trên viết lấy to to nhỏ nhỏ. Trốn chữ, lít nha lít nhít. Đập vào mắt tận tâm, Tử Lương vẫn như cũ cười. Hắn bộp một tiếng khép lại run rẩy màu đen bút ký. Đứng Bruce Viên trước mặt, hào hào phẩm vị phần này ký ức đi. Gotham thành phố không phải một cái bình thường địa phương. Jim, Gordon, mặc dù có thể đem nơi này biến tốt một chút, nhưng là cái này cuối cùng không phải cứu vớt, mà là một loại sắp chết trước đó kéo dài hơi tàn. Có thể đánh bại tội nghiệt, chỉ có tội nghiệt bản thân. Hy vọng ngươi ghi nhớ câu nói này, thẳng đến ngươi hoàn toàn tỉnh lại, đến lúc đó ta sẽ lần nữa trở về, mang theo một cái khác khối cùng ngươi có thể phân đình đối kháng, song sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ rất chờ mong lần nữa nhìn thấy đối phương. Như vậy, gặp lại, Bruce Wayne tiên sinh. Nói xong câu đó, Tử Lương đem quyển sổ kia nhét vào trong túi, chậm rãi bỏ lỡ Bruce Wayne thân thể, mà lão Roy cũng một thanh nâng lên Harry Quinn cùng sau lưng Tử Lương, biến mất trong bóng đêm. Bruce Viên che lấy đầu, rên rỉ, cũng không biết là đang khóc vẫn là đang cười. Tay của hắn tựa hồ thoát ly ý thức, hung hăng nắm chặt tấm kia bay xuống tại trước mặt trang giấy. Lại một hàng chữ thể vặn vẹo hiện lên ở phía trên. Vị diện, vô cực tội nghiệt đẳng cấp, xuyên qua vạn giới tự cứu người Tử Lương trạng thái. Sắp chết, tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Loại này công phòng chiến tranh, nhìn như sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Bất quá, không có người nào là đồ đần. Vì lẽ đó, bất luận là chim cánh cụt người, co bay, vẫn là người La Mã, Falcone, cũng không thể thật giống như là chiến tranh đồng dạng bồi lên tính mạng của mình. Tù phạm đã thoát ly khống chế, Arkham bệnh viện tâm thần rơi vào, Quincy, sắp giám ngục trưởng sống chết không rõ, loại kết cục này đã đạt đến mục đích của bọn hắn. Vì lẽ đó, đã không cần lại tiếp tục gia tăng vô vị thương vong. Chắc hẳn rất nhanh, Falcone tiên sinh liền sẽ ra mặt, đem trận chiến tranh này dẫn hướng hồi cuối. Về phần hắn dùng phương pháp gì, có lẽ là một trận điện thoại, có lẽ là vung ra mấy tên dê thế tội. Tóm lại, đối với một cái sáng lập Gotham Hắc Bang đế quốc người mà nói, hắn chắc chắn sẽ có biện pháp của mình. Vì lẽ đó, Tử Lương căn bản không cần, cũng không muốn đi quan tâm những chuyện này. Thế là, hai cái này thôi động cả tràng sự kiện kẻ cầm đầu. Tại giao chiến trong lúc đó, lựa chọn một đầu có thể vòng qua chiến trường lộ tuyến. Yên lặng đi ra Arkham bệnh viện tâm thần. Ngô, lúc ấy ngươi nếu ngươi không đi, ta đều muốn mình chạy trước. Lão Roy còn có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Tử Lương cũng lặng lẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cho rằng ta không sợ. Đây chính là cấp S tội nghiệt mảnh vỡ. Lấy hai ta hiện tại thân thể này, sơ sót một cái liền chơi xong. Nhưng là không có cách, ta phải đem hắn bản thân thôi miên hoàn toàn phá đi. Không phải đợi đến lần sau lại đến thời điểm, có thể sẽ càng thêm phiền phức. Nói đến đây, Tử Lương liếc một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong Harry Quinn, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá bất kể như thế nào, dự tính mục tiêu cuối cùng là hoàn thành. Không biết lần này, bệnh viện lại có thể tiến hóa ra cái gì thú vị đồ vật. Lão Roy tút tút lấy miệng. Ai, nếu là ta chạy nuôi heo cũng có thể tiến hóa liền tốt. Quay đầu ta cũng tìm công tượng cho ta chế tạo một cái. Thôi đi, tìm khắp nơi heo đồ ăn còn chưa đủ ngươi bận bịu hồ. Ai bảo ngươi luôn luôn ngăn đón ta. Cái này không thể chặt, cái kia không thể chặt, cũng tỉ như lần trước, ngươi còn ý tứ nói, ngươi biết lần trước ngươi muốn chặt cái kia là cái gì đó. Godzilla, ngươi biết Godzilla là cái gì đó. Tử Lương tức giận reo lên, lão Roy do dự một chút, chất thịt rất tốt, có thể sẽ có chút cứng rắn, nhưng là làm đồ ăn hẳn là rất không tệ. Tử Lương bất đắc dĩ co quắp nghiêm mặt, hắn đoán chừng là nghĩ hút điếu thuốc hóa giải một chút. Nhưng là đột nhiên nhớ tới, khói giống như không có, vì lẽ đó chỉ có thể khổ đại cừu thâm xoa đầu. Trong màn đêm, phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài, nàng chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm mắt, một chùm cũng không mãnh liệt ánh đèn, hiện ra điểm màu vàng nhạt. Rất ôn nhu, rất ấm, tại tia sáng chiếu xuống, một cây truyền dịch giá đỡ bên trên, treo một bình nhan sắc đỏ bừng dược tề, tựa hồ có chút sền sệt, tựa như là máu, cái kia huyết dịch thuận truyền dịch quản, tí tách, chính chậm rãi chảy đến thân thể của nàng. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây có lẽ là mỗi một cái trường kỳ ngủ say người. Sau khi tỉnh lại đều sẽ phát ra nghi vấn, nhưng là số rất may chính là nàng tựa hồ dần dần nhớ lại vấn đề thứ nhất đáp án. Ta là Harry Quinn, 10 năm gần đây ngủ say. Quinn đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chỉ là cái này đơn giản suy nghĩ liền mang đến một trận choáng váng. Nàng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó thử ngồi dậy. Đồng dạng là bởi vì thời gian dài cơ bắp héo rút, để cái này động tác đơn giản đều trở nên vô cùng gian nan. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là làm được. Quinn ngắm nhìn bốn phía, nơi này nhìn qua giống như là một gian bệnh viện một mình phòng bệnh. Diện tích không lớn, chỉ có hai tấm giường, một bên trên vách tường là bị kéo lên màn cửa, vì lẽ đó không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Càng thêm không biết ban ngày hay là đêm tối, nàng giãy giụa lấy, nhổ xong trên tay truyền dịch kim tiêm, sau đó dùng tận khí lực toàn thân bò xuống giường. Hỗn độn bên trong, nàng vịn tường, đi vào bên cửa sổ, nàng muốn nhìn một chút bên ngoài. Đây đối với một cái vừa mới thức tỉnh người trọng yếu đến đâu cực kỳ. Thế là, Harry Quinn kéo ra màn cửa, ngay sau đó nàng liền thấy được ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa không gian bao la. Cái gì cũng không có. Không có thiên địa, không có trên dưới, chỉ có chính mình chỗ cái này kiến trúc nhỏ, an tĩnh, nổi lơ lửng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.